sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, gocchuyenaudio.com. Tiểu Hy, nhanh lên con, tiếng lạc mẹ từ dưới lầu vọng lên khiến cô bừng tỉnh. Dạ, con xuống ngay đây ạ. Cô vội mang dép chạy xuống lầu. Xuống rồi đấy à, mau, ngồi ở đây nè con gái. Lạc mẹ thấy cô xuống liền cười dịu dàng kéo cái ghế cái bên ra cho cô. Mời ba mẹ ăn cơm, cô cười nhanh nhảu rồi xuống. Ngoan, Lạc cha cười hiền hậu nhìn cô. Bữa ăn ấm cúng như thế này, cứ ngỡ cô đã quên luôn cảm giác này rồi. Đây ăn cho bổ đi con, Lạc mẹ nói rồi gắp cho cô miếng thịt gà. Cảm ơn mẹ, ba mẹ cũng ăn đi. Cô nói rồi cũng gắp thịt bò xào cho ba mẹ. Lạc mẹ âu yếm nhìn cô, con gái bà, thay đổi rồi, con ăn xong rồi ạ. Ba mẹ con xin phép lên lầu trước, cô nói rồi chạy nhanh lên lầu. Hít, hít, khó chịu quá, cảm giác này thật đáng ghét. Nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương thân thiết với cô gái khác. Cảm giác này thật không cam tâm, có lẽ, lúc trước anh cũng từng phải chịu cảm giác này. Chắc anh cũng khó chịu lắm, đau lắm, cô bây giờ vừa nhớ vừa giận anh. Chỉ mong sao, anh và cô gái kia chỉ là bạn là được. Về rồi hả con, lại đây mẹ xem nào. Mẹ anh nghe tiếng mở cửa liền bước là con trai, giơ tay loạng choạng như muốn tìm hình bóng anh. Vâng, con đây, hôm nay trời lạnh như vậy sao mẹ con ngồi ở đây? Để con dìu mẹ vào phòng, anh nhìn mẹ mà lòng đau vô cùng, anh đúng là bất hiếu. Không lo cho mẹ tốt, mẹ ở đây nha, con có mua cháo gà cho mẹ đây, đợi con đi hâm nóng lại nha. Anh cẩn thận dìu bà đến giường sau đó liền đi xuống bếp. Đây, cháo tới rồi đây, để con đúc cho mẹ ăn nhen. Anh cầm tô cháo nóng hổi, nhích chiếc ghế gỗ cũ rồi nhẹ nhàng thổi đúc cho bà ăn. Con trai, mẹ xin lỗi, là mẹ liên lụy tới con vất vả rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ anh giơ tay tìm kiếm tay anh, ánh mắt ấy vô hồn, nhìn mẹ anh xót vô cùng. Mẹ đừng nói vậy, mẹ đợi con học xong năm cuối này sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Cho mẹ ngôi nhà ấm áp, giường êm nha. Anh cố nén giọng nghẹn ngào. Con trai ngoan, bà xoa đầu anh, môi nở nụ cười dịu dàng. Anh nằm xuống đùi bà, ánh mắt thương tâm, lòng anh cũng chua xót một trận. Mẹ ơi, con đi nha, cô chạy như bay xuống lầu. Đêm qua cô cứ suy nghĩ về chuyện của anh và cô gái đó. Tận đến 3 giờ sáng mới ngủ được một chút, mắt khóc đến sưng húp, bây giờ có chút đau. Không ăn sáng hả con? Lạc mẹ nhìn cô chạy như giặc tới nơi mà không khỏi buồn cười. Không ạ, con sắp trễ rồi, lên trường con sẽ ăn sau ạ. Cô mang giày rồi chạy chối chết ra xe. Hai, Lạc mẹ nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán. Hi hi, cô vừa bước xuống xe liền có giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Cô như phản ứng quay đầu, ánh mắt liền lạnh đi. Con người này kinh tởm vô cùng. May mà lúc sáng cô chưa ăn sáng, nếu không cô đã nôn rồi. Cô liếc hắn ta sau đó liền quay đầu bước đi không thèm trả lời. Tần Vũ Khiêm bị bơ, phẫn nộ đầy mặt nhưng anh ta vẫn nhịn, cô là thứ tốt để hắn lợi dụng cũng không tồi mà. Bảo bối, đừng giận nữa, cho anh xin lỗi. Tần Vũ Khiêm chạy lên đi ngang với cô, bày ra cái mặt rất ư là đáng thương, cô chỉ hận không thể phang cái chảo trống dính vô mặt hắn ta. Tên này nên bảo hắn mặt dày hay tự luyến, cô vẫn bước đi không đoái hoài gì tới hắn. Anh đứng đấy lặng lẽ nhìn cô, do anh đứng đằng xa nên không thấy vẻ mặt cô. Nhưng anh nghĩ có lẽ hắn và cô chắc làm hòa rồi. Nghĩ tới đây anh cười nhạt, hôm qua căn bản là anh tự đa tình rồi. Cứ nghĩ cô không chê anh nghèo, dơ bẩn nên mới đến gần. gocchuyenaudio.com, anh, thì ra, chỉ là lúc đó cô chán, không có việc gì mới tìm đến anh. Ha ha, chắc anh bị tâm thần rồi nên mới nghĩ cô không ghét anh nữa. Ha ha, anh đứng đó cười, tâm anh như chết lặng. Cách chương.